Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2947. Chương 2947. Con đường lựa chọn. Bạch Vũ Triết bọn người bằng nhanh nhất tốc độ rời đi tòa hòn đảo này. Đã hướng phương Tây đi. Đây là trở về đường. Lần lịch lãm này, đến nơi đây cũng đã không sai biệt lắm. Hai ngày sau, bọn hắn lại tìm đến một hòn đảo, tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Đồng thời Bạch Vũ Triết đem luyện chế tốt linh đan lấy ra. Cái này cũng còn không có chính thức kiểm nghiệm đâu. Hắn chỉ biết có một viên bán thần đan. Cụ thể phẩm chất còn cần nhìn kỹ một cái. Lão đại, thế nào? Có thể hay không để ngươi trực tiếp tấn cấp đến bán thần cảnh? 18 huyết vệ cả đám đều khẩn trương lại hưng phấn vây quanh Bạch Vũ Triết. Khẳng định không thể, Bạch Vũ Triết không chút suy nghĩ liền trực tiếp trả lời. Cái này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Bán thần đan không phải rất mạnh sao? Lão đại của bọn hắn cũng đã không sai biệt lắm là đạt tới bán thần cảnh trở xuống tối cường trình độ. Ăn bán thần đan còn không thể tiến giai. Bán thần cảnh không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Liền lấy Hỏa Phượng tiên tử đến nói. Kỳ thật tu vi của nàng đã sớm đạt tới bán thần cấp phía dưới đỉnh phong. Nàng thiếu hụt mệt chính là lĩnh ngộ tự thân đạo vận. Hỏa Phượng tiên tử thiên phú rất mạnh. Nhưng bản nguyên thần thạch ở trên người nàng đưa đến tác dụng tương đối nhiều một số. Cho nên tự thân đối với đạo vận lĩnh ngộ liền kém chút. Cho nên nàng khoảng cách tấn thăng bán thần cảnh còn có rất lớn chênh lệch. Bạch Vũ Triết như thế giải thích một câu, 18 huyết vệ bọn hắn minh bạch một bộ phận. Bạch Vũ Triết tiếp tục giải thích nói, bán thần đan bên trong đúng là ẩn chứa một bộ phận đạo vận. Cho dù là bán thần đan sen lẫn linh đan kỳ thật cũng ẩn chứa như vậy một tia đạo vận. Nhưng là đối với ta mà nói, còn kém như vậy một chút. Muốn tấn thăng bán thần cảnh, ta còn cần lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo. Đám người rốt cuộc minh bạch, bộ phận người biết chuyện đều biết. Hỏa Phượng tiên tử thiên phú vốn là không bằng Gia Cát Phi Vân cùng Hách Liên Tà Nguyệt những người. Này, nàng có thể trở thành thứ nhất. Nguyên nhân rất lớn chính là bản nguyên thần thạch đưa đến tác dụng. Mà bản nguyên thần thạch đối với đạo vận lĩnh ngộ là không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Bạch Vũ Triết tại đạo vận lĩnh ngộ không phải người thường có thể bằng. Vốn có điều kiện, càng làm cho vô số người đều đỏ mắt. Tại vừa đột phá cửu trọng thiên thời điểm, liền tận mắt nhìn đến ẩn chứa tự thân đạo vận một màn. Mà lại thật sâu khắc ở trong đầu. Tuy thì có thể với tư cách chính mình tham khảo. Đây chính là đạo chi dẫn dắt, vô số cường giả đỉnh cao không cách nào nhập môn vấn đề lớn. Trên người Bạch Vũ Triết không tính sự tình, lại sau đó, dựa vào chính mình nhiều lần trọng thương, cũng từ đó lĩnh ngộ được một bộ phận. Trọng yếu nhất chính là, thần tàng chi địa trận pháp tu bổ, mới là để Bạch Vũ Triết sinh mệnh chi đạo tiến bộ nhiều nhất địa phương. Giống thân đồ liệt thiên. Hắn đạo cơ hồ tất cả đều là dựa vào chính mình ngạnh sinh sinh lĩnh ngộ ra đến. Cực ít có xuất hiện đường tắt thời điểm. Hắn nhưng là hao phí hơn ngàn năm thời gian. Bạch Vũ Triết mới mấy chục năm mà thôi. Lĩnh ngộ lại nhanh, cũng còn kém một số. Vũ Triết, ngươi là hiện tại trực tiếp phục dụng bán thần đan. Sau đó chờ lấy đột phá sao? Lâm Hinh Vân cũng mở miệng hỏi. Bọn hắn mê xuyên đại lục thật phi thường cần xuất hiện một cái bán thần cảnh. Đến đối kháng thân đồ liệt thiên. Lúc trước thời điểm, nếu như thân đồ liệt thiên có người kiềm chế, vậy căn bản cũng không cần lo lắng thông thiên tháp sẽ thủ không được. Cứ việc những lực lượng khác y nguyên vẫn là thiên ma đại lục chiếm ưu. Có thể mê xuyên đại lục chiếm cứ lấy địa lợi. Trận pháp ưu thế đối phương không cách nào thay thế. Không, nếu như ta làm như vậy, liền có khả năng sẽ gặp phải bình cảnh. Mấy trăm năm không cách nào đột phá cũng có thể. Ta dự định trở về tiếp tục tham ngộ sinh mệnh chi đạo.